Vào năm Ung Chính thứ 13, Dận Chân Lâm bệnh nặng, thế bệnh như thác đổ, cận kề ranh giới hung hiểm, nhưng bản thân y không hề hay biết, vẫn say giấc khiến cho mọi người bị hù không nhẹ. Y đứng một bên, nhìn Dận Tự trong hình hài 7-8 tuổi đang đứng dựa tường khóc thút thít, khóc đến đau lòng, vươn tay muốn sờ đầu nó, ai ngờ tay lại xuyên qua cơ thể đối phương, cuối cùng không tài nào chạm được. Dận Tự như không nhìn thấy y, khóc được một lát thì có đoàn người từ xa đến gần, đi đầu là một đứa trẻ mặc trang phục hoàng tử, áo gấm đai ngọc. Y quan sát tỉ mỉ, nhận ra đó là mình thuở bé, lúc ấy tuổi còn nhỏ mà lại tỏ ra nghiêm nghị, nhìn như ông cụ non, đã bước đầu hình thành kiểu mẫu vị vua mặt lạnh ngày sau. Dận Tự thấy có người đến gần, vội vã lau khô nước mắt, cúi đầu hành lễ, nhỏ giọng gọi một tiếng Tư Ca. Dận Chân chỉ lạnh lùng gật đầu, cũng không hỏi nó sao vậy, hai người thậm chí không trao đổi qua lại, đã lướt qua nhau, càng đi càng xa. Dận Tự nhìn theo Dận Chân đi xa, ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt tiêu nghỉu hâm mộ, bóng người gầy yếu lại trở nên tịch liêu gấp bội lần. Y chứng kiến cảnh này, chỉ cảm thấy quái lạ, chiếu lý lúc đó họ đã rất thân rồi, sao lại xa cách như vậy? Giả soát một lượt ký ức của bản thân, cũng không tìm được một đoạn như thế. Trong lúc y đang chuyên tâm lục lọi mớ ký ức trong đầu thì khung cảnh trước mắt lại thay đổi, hoàn toàn khác hẳn. Màn trướng lả lơi, dây hồng tô điểm, long tiên hương tỏa ra từ lò ấm áp mà mờ ảo. Đây là Dục Khánh Cung, bầy biển trước mắt vừa quen mà lại vừa lạ, bỗng nhớ ra đây là khung cảnh ngày Đông Cung còn chủ, y một bên xem xét, một bên đi dọc theo phòng ốc lầu các quen thuộc, cung nữ thái giám tới tươi tấp nập, đều lo làm tròn bổn phận của mình, đối với y nhìn như không thấy. Lúc bắt đầu y còn cho rằng mình đang mơ về quá khứ, nhưng giờ xem ra, lại không giống. Dần xuống sự khác thường trong lòng, thong thả bước đến thư phòng thái tử thường xuyên dùng để nghị sự, suốt dọc đường vẫn không ai nhìn thấy y, cuối cùng y quyết định đi xuyên qua cánh cửa điện đang đóng chặt. Trong phòng có hai người, một đứng một ngồi. Ngồi, là thái tử hơn 30 tuổi, hào hoa tuấn tú, phong thái trạng người. Đứng, lại cực kỳ giống y, mặt mãng bào quan phục nghiêm túc lạnh lùng nhưng không thiếu phần cung kính. Đệ cứ chờ xem, một chiêu này thôi, đảm bảo tụi lão bát sẽ luống cuống, nguyên khí đại thương. Thái tử cười hăm hở, mặt mày toát lên vẻ đắc ý, người đứng khẽ nhướn khóe miệng hùa theo, trong con mâu lại kín đáo che giấu sự khinh thường, thản nhiên phụ họa, nhắc nhở đối phương đừng quên phản ứng của Hoàng A Mã. Thái tử thì lại phản bác, lão tứ, đệ nghiêm túc qua đấy, sao làm đại sự được, lần trước chuyện hộ bộ chi bạc đệ vì cứu trợ thiên tai, không tiếc đắc tội lão bát, nếu không nhờ bổn cung đứng ra dàn xếp, chỉ e hiện giờ đệ đã tiêu đời rồi. Người nọ gục đầu xuống, không nói một chữ, sắc mặt thái tử trở nên ôn hòa hơn, lại thân thiết giữ y lại dùng thiện. Không đúng, tất cả đều không đúng. Rõ ràng y chưa từng nói những câu như vậy với thái tử, lại chưa từng gần gũi với thái tử đến thế, sao? Vùng chân mày nhăn tít, tiếng nói của hai người trước mặt càng ngày càng nhỏ, y vội vàng bước lên mấy bước muốn nghe rõ ràng hơn, khung cảnh lại xoay chuyển, đổi thành khoảng không khác. Vị vua mang theo gương mặt tức giận đứng trong Càn Thanh Cung, chỉ vào một người đang quỳ trước mặt để trách mắng, đáy mắt toát lên sự chán ghét. Y chấn động, lập tức nhận ra người đang quỳ gối trước Khang Hy chính là Dận Tử. Khung cảnh trước mắt mờ ảo hơn trước, đến cả biểu hiện của mọi người xung quanh y cũng không thấy rõ, nhưng giọng của Khang Hy lại vang lên rõ ràng từng chữ một vọng vào tai y, cả đời chẫm, hận nhất chính là kết bè kéo phái, nhưng Bát A Ca, hết lần này tới lần khác phạm vào kiêng kỵ của chẫm, nó là kẻ đẩy người khác vào con đường tội lỗi, nhà mẹ là tiện tịch tân giả khố, có tài có đức gì, đáng để các ngươi đề cử nó làm thái tử. Làm người giả nhân giả nghĩa, làm con bất trung bất hiếu, giữ lại có tác dụng gì?